Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hổ Quân. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nào có thời gian rảnh ngày thu mưa lớn liên tục, hắn bận đến mức không có thời gian ăn cơm, không có thời gian thay quần áo, ngay cả vào nhà cũng không có thời gian nhắn phải dẫn người đắp bờ phòng lũ, tránh để nước lớn làm hư hại ruộng đồng hoa màu, ngập lụt thành Dương Châu, phá hủy kế sinh nhai của dân chúng. Khi hắn ra ngoài, quay lại nhìn ta, ta nói, chàng yên tâm đi, ta sẽ yên tĩnh ở nhà. Ta yên tĩnh ở nhà, bảo phu quân yên tâm, con trong bụng không yên, bên ngoài mưa to, con lại vội vàng muốn ra đời. Tiểu Thúy hoảng hốt luống cuống, cả phủ đều hoảng hốt luống cuống. Mặt ta tái nhợt, đổ mồ hôi, bình tĩnh nói với bọn họ. Gọi bà đỡ, đun nước nóng, không được làm kinh động đến đại nhân. Bên ngoài tiếng mưa ồn ào, ta hét còn ồn ào hơn tiếng mưa. Bà đỡ nói, phu nhân, đừng phát ra tiếng, giữ sức mà sinh. Ta cắn môi, không phát ra tiếng, giữ sức mà sinh. Con rất cứng đầu, không chịu ra khỏi bụng mẫu thân. Bà đỡ đẩy bụng ta nói, phu nhân, đừng sợ, dùng sức dặn đi. Ta không sợ, ta dùng sức dặn. Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, mưa không ngừng. Ta kiệt sức, âm thanh khàn khàn, đầu váng mắt hoa. Tiểu Thúy khóc, đổ nước đường cho ta uống. Ta nghĩ phu quân đang ở đâu, hắn có ăn cơm không, có bị mưa ướt hay không. Ta thầm thì với con à, con không được chịu thua. Ta thầm thì với bản thân, Lý Bích Đào, ngươi không được chịu thua. Bà đỡ nói, phu nhân, sắp rồi, đầu của đứa trẻ sắp ra rồi. Đừng thả khí, tiếp tục dùng sức. Ta không thả khí, tiếp tục dùng sức. Ta dùng hết sức toàn thân, nghe thấy tiếng người cười, nghe thấy tiếng khóc của con. Có người ôm một vật đưa đến trước mặt ta, nói. Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia. Con của ta đỏ hỏn, nhăn nhúm, không tuấn tú như cha của nó, sinh ra xấu xí. Con sinh ra đã vài ngày, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vẫn chưa gặp cha. Chưa gặp cha mà con vẫn vui, chỉ cần trêu là nhếch môi cười. Ta dỗ con ngủ, dỗ đến mức mình cũng buồn ngủ, ta vừa nhắm mắt, thấy bên đầu giường có thần trung quỳ. Chăm chú nhìn con mà rơi nước mắt, hắn khàn khàn gọi ta là Đào Nhi, ta mới nhận ra đó là phu quân của ta. Hắn bốc mùi thối hoắc, bẩn thỉu, mặt đầy dâu, người đầy bùn. Hắn nhìn con chăm chú, không chớp mắt, cẩn thận hỏi. Đào Nhi, ai vậy? Ta nói, đây là con của chàng, còn chưa có tên. Hắn nói, ừ, thằng bé có tên rồi, tên là Cố Duy, tên mụ là Nguyên Phương. Hắn đưa tay chỉ vào mặt nhỏ của Nguyên Phương, rồi vội vàng rụt lại. Nguyên Phương hồn nhiên không biết người cha đáng sợ muốn chạm vào mình, ngủ say sưa, trong giấc mơ còn lộ ra nụ cười nho nhỏ. Hắn nhìn thấy vậy, nước mắt trào ra như suối. Hắn khóc nức nở nói, Đào Nhi, ta xin lỗi nàng. Ta nghe nói nàng sinh một ngày một đêm, mà ta không ở bên cạnh nàng. Ta nói, có gì mà xin lỗi chứ, con là của chàng, cũng là của ta. Ta sinh cho chàng, cũng sinh cho chính ta. Hắn đưa tay muốn ôm ta, ta giơ tay ngăn hắn lại, ghét bỏ nói. Đi đi, đi làm bản thân cho sạch sẽ lại, kẻo thối hoắc làm con thức dậy. Hắn ngẩn người, cúi đầu ngửi chính mình. Hắn làm bản thân sạch sẽ, lại trở về thành lang quân tuấn tú như xưa. Hắn nằm bên cạnh Nguyên Phương, vuốt ve ba tay nhỏ của con, vuốt ve ba mặt nhỏ của con, ánh mắt như nhũn ra. Hắn nắm tay ta nói, Đào Nhi, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc cho hai mẫu tử nàng, không để hai người phải chịu khổ. Hắn chưa nói xong đã nhắm mắt, ngủ thiếp đi, mặt hắn vẫn dựa vào mặt Nguyên Phương, tay vẫn nắm tay ta. Hai phu thê đến Dương Châu, năm đầu tiên, từ hai người thành ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ hai, từ một nhà ba người thành bốn người. Sinh Nguyên Phương như thể liều mạng. Sinh Quý Phương thì như thể đẻ trứng. Hắn dự định sẽ ở bên ta sinh con, bù đắp cho sự thiếu sót khi Nguyên Phương ra đời. Trong những ngày gần sinh, hắn bỏ công việc, từ chối tiếp khách xã giao, mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên ta. Ta cần ngồi thì ngồi, cần đứng thì đứng, dỗ Nguyên Phương ngủ nghỉ ăn uống, không có chút động tĩnh nào, như vậy suốt nhiều ngày. Hôm đó hắn đang đặt tên cho con trong bụng, nếu là nhi tử, sẽ gọi là Cố Dương. Tên mụ là Quý Phương. Nếu là nữ nhi, sẽ gọi là Cố Cẩm, tên mụ là Niệm Niệm. Khi bọn ta đang đoán xem trong bụng là Quý Phương hay Niệm Niệm, thì có người từ kinh thành đến. Người đến là một vị vương gia, mời hắn đi bàn chuyện, hắn nhíu mày không muốn. Có gì hay ho để bàn, hao tài tốn của, còn muốn hao tổn tâm sức của ta. Đợt mời thứ hai lại đến, hắn vẫn không muốn đi, cầm cuốn sách ngồi bên cạnh ta, trông chừng ta cho Nguyên Phương ăn cơm. Hắn trêu Nguyên Phương nói, cho cha một miếng đi, Nguyên Phương gật đầu, cho hắn một miếng. Hắn lại nói, cho cha thêm một miếng nữa, Nguyên Phương lại cho hắn một miếng. Hắn còn nói, cha còn muốn thêm một miếng nữa. Nguyên Phương bĩu môi, khóc lên, chỉ vào mũi hắn tố cáo với ta. Cha không biết xấu hổ, hắn làm con khóc. Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn cười ha ha, lúc này đợt mời thứ ba lại đến. Ta nói, công việc quan trọng hơn, hắn mới tức giận đứng dậy đi thay quần áo, khi đi còn bế Nguyên Phương vào lòng hôn hai cái, rồi cúi đầu nói với bụng ta. Các con phải ngoan, cha đi một lát sẽ về. Hắn lại nói với ta, ta đi nói vài câu cho qua. Nguyên Phương gật đầu, ta cũng gật đầu. Hắn vừa đi, bụng ta đã bắt đầu có động tĩnh. Đêm đó hắn về nhà, Nguyên Phương kéo hắn vào trong, chỉ vào một đống đang ngủ trên giường, giọng non nớt nói. Cha, đệ đệ, hắn choáng váng, đứng sững một lúc, nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền, nghiến răng mắng. Đều tại cổ hoàng đế đó, muốn xuống Giang Nam làm gì? Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, có gì mà phải bàn bạc trước? Nguyên Phương cũng nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Hừ, cẩu hoàng đế, ôi trời ơi, phu quân ta tức giận đến mức muốn tạo phản. Cách chương.